Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vì Lâm Tể Trần không muốn mang mũ giáp, hai người phát sinh một trận khóe miệng. Cuối cùng, Lâm Tể Trần vẫn là khuất phục tại Nhậm Lam Dâm Uy dưới, thỏa hiệp. Hai người cưỡi xe điện, hướng trường học phương hướng lái đi. Vừa mới bắt đầu cưỡi xe điện, Lâm Tể Trần, ngã trái ngã phải, kém chút không có đem Nhậm Lam ngã xuống. Ta đi, Tiểu Lâm tử, ngươi cố ý chính là không phải, ngươi có thể hay không cưỡi xe à? Nhậm Lam nhã rảnh nói. Lâm Tể Trần lúng túng nói, không có ý tứ, quá lâu không có cưỡi có chút lạnh nhạt, ta thích ứng một chút. Ngươi nếu là đem ta ngã xuống ngươi liền xong rồi. Nhậm Lam nói nhỏ, vẫn là trung thực ngồi sau lưng Lâm Tể Trần, tay nắm lấy y phục của hắn, sợ đến cái xe lật người tổn thương. Không biết bao nhiêu năm không có chạm qua xe điện Lâm Tể Trần. Cưỡi sau khi, vẫn là thích ứng tới. Nhậm Lam tâm tư lại không trên xe, mà là hướng Lâm Tể Trần hỏi một chút không hiểu thấu vấn đề. Tiểu Lâm tử, ngươi cùng Thu Tuyết tỷ là cùng nhau lớn lên sao? Nàng lớn hơn ta mấy tuổi, khi còn bé hai nhà chúng ta thường xuyên đi lại, xem như cùng nhau lớn lên đi. À, nói như vậy các ngươi là thanh mai trúc mã rồi. Có thể nói như vậy. Lâm Tể Trần thẳng thắn trả lời. Nhậm Lam thần sắc lúc này có chút ảm đạm, lại bị nàng rất tốt che giấu. Ngươi có cái tốt như vậy thanh mai trúc mã, làm sao lại nghĩ đến cùng Quách Khiết loại nữ nhân này cùng một chỗ? Nhậm Lam nửa đùa nửa thật trêu chọc. Lâm Tể Trần một bên cưỡi xe một bên cười khổ đáp lại, ta cũng không biết, có thể là ta nhất thời bị mỡ heo làm tâm trí mê muội đi. Coi như không tệ, kịp thời dừng cương trước bờ vực, lạc đường biết quay lại, vẫn là trẻ nhỏ dễ dậy. Nhậm Lam ráng chống đỡ ý cười, Lâm Tể Trần lại không nhìn thấy sau lưng ánh mắt của nàng, càng thêm cô đơn. Gió đêm quét, ý lạnh đánh tới. Có chút lạnh, ta híp mắt sẽ, ngươi đừng nói chuyện chú ý cưỡi xe. Nhậm Lam nói xong, hai tay đột nhiên vòng lấy Lâm Tể Trần eo, đầu dán tại phía sau lưng, nhắm mắt lại. Được. Lâm Tể Trần đáp ứng, liền không có lại nói tiếp. Chuyên tâm cưỡi xe. Nhậm Lam nội tâm xoắn suýt nửa ngày, mới lấy hết dũng khí, muốn hỏi Lâm Tể Trần một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Nhưng phía trước đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Dừng xe, dừng xe. Tiểu tử kia, ngừng cho ta xe. Nghe được không? Nhậm Lam căm tức mở mắt ra, muốn nhìn một chút là tên vương bát đảng nào như vậy phá hoại bầu không khí. Đường đi phía trước xuất hiện mấy cái say rượu nam nhân, người người tay mang theo bia. Đem trọn đầu đường cái đều chặn lại. Con đường này tương đối vắng vẻ, không có người nào đến, cũng không ai đi quản mấy cái này hán tử say. Nhìn thấy Lâm Tể Trần tới, mấy nam nhân đùa nghịch lên rượu điên, ngăn tại Lâm Tể Trần trước xe. Chúng ta đổi con đường đi. Lâm Tể Trần lười nhác gây chuyện, quay ngược đầu xe liền muốn thay cái lộ tuyến. Lại phát hiện, Nhậm Lam đã nhảy xuống xe. Mấy người các ngươi thối con tôm, uống không được liền đi chó kia một bàn, uống say ngay tại cái này mất mặt xấu hổ chạy tới đương thổ phỉ cướp đường đúng không? Tranh thủ thời gian cút ngay cho lão nương. Chọc giận ta ta cho các ngươi đến cái đau đớn pháp tỉnh rượu. Nhậm Lam chỉ vào mấy cái kia hán tử say chính là một trận chửi mắng. Nàng thật vất vả nghĩ ngợi hồi lâu mới có dũng khí hỏi thăm vấn đề, lại bị mấy cái này say chuột cho quấy rầy, nàng sao có thể nuốt được khẩu khí này? Mấy cái hán tử say lúc đầu giận dữ, nhưng khi nhìn thấy Nhậm Lam dáng vẻ về sau, lập tức đều lộ ra trư ca dạng, ánh mắt dâm tà, hết thảy hướng Nhậm Lam đi đến. Nhậm Lam lúc này cùng mấy cái hán tử say đánh lên. Lâm Tể Trần thở dài, đem xe điện dừng ở một bên, xông đi lên một quyền đem bên trong một hán tử say cho cuộc ngã. Mặc dù biết Nhậm Lam cái này thân thủ, đánh mấy cái này say chuột khẳng định không có cái gì vấn đề. Nhưng Lâm Tể Trần vẫn là sợ Nhậm Lam ăn thiệt thòi. Xuất thủ trước. Thao. Các huynh đệ, đánh cho ta chết hắn. Bị đánh bại trên mặt đất hán tử say chến choáng một chút tỉnh, giận tím mặt. Mấy tên hán tử say trước mặt kệ Nhậm Lam, lúc này giơ chai rượu liền hướng Lâm Tể Trần lao đến. Lâm Tể Trần nắm lên một cái hán tử say cổ áo, trước một bước tránh thoát vung tới bình rượu, đem người này cổ áo đột nhiên kéo một cái, sau đó đầu gối hướng lên trên, một cái đầu gối khuỷu tay. Đâm vào kia hán tử say mũi. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, hán tử say hét thảm một tiếng, máu me đầy mặt bị Lâm Tể Trần ném xuống đất. còn lại mấy tên hán tử say càng thêm phẫn nộ. Tập thể hướng Lâm Tể Trần ra tay. Lâm Tể Trần biết không có cách nào tránh, cũng liền quyết định chắc chắn, hạ quyết tâm, nắm lấy trong đó một người, chính là điên cuồng ra quyền. Đánh ngã một cái về sau, lập tức lại đối một cái khác quyền cước tương hướng. Nhưng rất nhanh, hắn cũng bắt đầu bị đánh, một cái chai rượu đập tới, Lâm Tể Trần vội vàng dùng khuỷu tay chống cự. Đôm đốp. Chai rượu nát, Lâm Tể Trần tay cũng truyền tới đau đớn một hồi, mảnh kiếm bể đâm rách tay của hắn, rạch ra một đầu lỗ hổng, máu tươi chảy ròng. Lâm Tể Trần lại không đi quản vết thương, mà là càng thêm tàn nhẫn đối tên kia ném bình rượu ra hỏa. Khởi xướng mạnh kích, hắn một quyền làm tại đối phương trên sóng mũi, sau đó một cước đem đối phương đá ngã lăn. Sau đó liền trực tiếp ngồi tại trên người đối phương, một quyền lại một quyền, liều lĩnh, đánh cho đến chết. Đánh cho người kia ngao ngao trực khiếu, kêu cha gọi mẹ. Mấy người khác lập tức níu lại Lâm Tể Trần, muốn đem hắn kéo ra. Lâm Tể Trần lại cùng người điên, quyết định một cái, đánh tới ngọn nguồn. Nhậm Lam bên kia rất nhanh liền đem bên người hán tử say cho đánh bại trên mặt đất, nhìn thấy Lâm Tể Trần bị vây công. Nàng nổi giận, xông đi lên liền đem những người còn lại cho hết đánh bại trên mặt đất. Nhìn thấy Lâm Tể Trần trên tay cốt cốt bốc lên máu, nàng lửa giận đầy ngập, nắm lên trên mặt đất chai rượu, cho trên mặt đất mỗi cái hán tử say đầu đều bổ một kích. Trực tiếp đem tất cả hán tử say đánh ngất xỉu quá khứ, mới bằng lòng bỏ qua. Lâm Tể Trần ngồi dưới đất, thở hổn hển, mệt đến ngất ngư. Nhậm Lam tranh thủ thời gian tới cho hắn dùng khăn giấy xoa máu, kéo xuống Lâm Tể Trần ống tay áo băng bó vết thương. Ngươi nói một chút ngươi, làm gì đến tham gia náo nhiệt, liền mấy người này có thể thương tổn được ta nha, mù quấy rối sao đây không phải. Nhậm Lam nhìn xem Lâm Tể Trần trên tay thật dài vết thương. Nhìn không được phàn nàn, đau lòng đến lông mày đều nhăn thành chữ xuyên. Lâm Tể Trần không nói chuyện, chỉ là nhìn xem tay mình, sau đó nhìn trên mặt đất đám kia hán tử say, nhìn không được cười khổ một tiếng. Hắn kiếp trước đường đường ngộ đạo cảnh cao thủ, không nghĩ tới lại mất mặt đến cùng một đám du côn lưu manh đánh nhau, còn thụ thương, ta mẹ nó. Cái này nếu là ở kiếp trước, hắn một ánh mắt liền có thể để bọn hắn chết đến một vạn lần. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a, nói cho cùng vẫn là tố chất thân thể quá kém, không phải coi như chỉ là công phu quyền cước cũng không trở thành đối phó mấy cái hán tử say còn có thể ăn thiệt thòi. Còn phải nhiều hơn rèn luyện a. Nhậm Lam nhìn thấy Lâm Tể Trần nụ cười khổ sở, còn tưởng rằng hắn tức giận. Ngẫm lại cũng thế, Lâm Tể Trần sợ mình thụ thương mới giúp mình, nàng còn oán trách, đúng là không phải người, tiểu Lâm tử, ta không phải ý kia, ngươi đừng nóng giận, ta sai rồi, việc này đều lại ta. Lâm Tể Trần một mặt mộng bức nhìn xem Nhậm Lam chân thành nhận lầm thái độ, có chút không nghĩ ra. Chương 337, nháo đến cục cảnh sát. Chương 337, nháo đến cục cảnh sát. Phát sinh chuyện lớn như vậy, cư dân phụ cận cùng đi ngang qua người đi đường đã sớm báo cảnh sát. Hai người vừa mới chuẩn bị báo cảnh sát liền đã đến. Mấy tên nam cảnh sát xem đến hiện trường mảnh này bừa bộn, lập tức tới hỏi thăm Lâm Tể Trần. Là người đánh người sao? Về phần bên cạnh Nhậm Lam bọn hắn tự động xem nhẹ. Không cần nghĩ cũng biết là nam nhân ở giữa tranh giành tình nhân, mấy cái này đầy người tử khí chính là hán tử say coi trọng vị mỹ nữ kia, bạn trai nàng giận xuất thủ. Khẳng định là như thế này không sai. Tiểu tử này thân thủ cũng thực không tồi à, chính là ra tay có chút hung ác, cho hết thấy máu, sự tình có chút nghiêm trọng. Lâm Tể Trần vừa muốn nói chuyện, Nhậm Lam lại dẫn đầu nói ra, mấy người bọn hắn uống say muốn giở trò khiếm nhã ta. Bạn trai ta thế nhưng là phòng vệ chính đáng a cảnh sát đồng chí. Lâm Tể Trần quái dị nhìn Nhậm Lam một chút, Nhậm Lam cho cá biệt nói chuyện ánh mắt. Lâm Tể Trần liền dứt khoát làm câm điếc. Bạn trai ngươi thân thủ cũng không tệ, luyện qua công phu. Từm ân, bạn trai ta nhưng lợi hại. Nhậm Lam ôm Lâm Tể Trần cánh tay, một mặt sùng bái. Mặc dù là phòng vệ chính đáng. Nhưng bạn trai ngươi đã thương người có chút quá nặng. Chúng ta kêu xe cứu thương, một hồi các ngươi đến cùng chúng ta đi lội cục cảnh sát, chờ bệnh viện bên kia ra kết quả. Nhậm Lam nghe vậy gấp, nói, đừng a cảnh sát đồng chí, chúng ta đều là sinh viên, ban đêm còn phải trở về phòng ngủ đâu, Nếu là phòng ngủ đóng cửa liền thảm rồi. Các ngươi là sinh viên? Đúng vậy à, Giang Lăng sư phạm, đây là học sinh của ta chứng. Nhậm Lam xuất ra thẻ học sinh đưa tới. Cảnh sát đã kiểm tra giấy chứng nhận về sau, nhưng vẫn là kiên trì nói, liền xem như học sinh, cũng phải theo quá trình đi, các ngươi dù sao cũng là người trưởng thành. Nếu như đối phương thương thế quá nặng, vẫn là có trách nhiệm, đi thôi, chúng ta sẽ cùng các ngươi trường học câu thông. Đúng vào lúc này, một xe cảnh sát lái đến, một vị tư thế hiên ngang nữ cảnh sát từ trong xe đi xuống. Nữ cảnh sát môi hồng răng trắng, mày ngài nhạt quét, không thi phấn trang điểm, da thịt như ngọc, dáng người lại cùng Nhậm Lam tương xứng, người cặp đùi đẹp dài, mà lại mặc đồng phục cảnh sát, càng nổi bật ngạo nhân dáng người. Chuyện gì xảy ra? Nữ cảnh sát nhìn xem bừa bộn hiện trường, nhíu mày hỏi. Đường đội trưởng, tình huống là như thế này. Nam cảnh sát xem xét lập tức báo cáo tình huống. Nữ cảnh sát nghe xong, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Tể Trần một chút, ánh mắt có vẻ hân thưởng. Sau đó nàng nhìn xem trên đất hán tử say, ghét bỏ nói, đem những này người đưa bệnh viện, xử lý xong vết thương liền ghi khẩu cung, gây hấn gây chuyện, đánh nhau ẩu đả, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Nói xong, nàng đi hướng Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam, nhìn thấy Lâm Tể Trần trên tay vết thương, từ trong túi lấy ra một tờ khăn tay đưa tới, trước xoa hạ máu. Tạ ơn. Lâm Tể Trần tiếp nhận khăn tay, phía trên giữ lại một mùi thơm. Nữ cảnh sát hướng Nhậm Lam nghiêm mặt nói, mặc dù bạn trai ngươi vì cứu ngươi xuất thủ. Thuộc về phòng vệ chính đáng, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, mỗi người đều bị đánh đến không nhẹ, thương thế như thế nào chúng ta còn không biết, cho nên tối thiểu phải đi lấy khẩu cung, như vậy đi, ta để một cái đồng sự lái xe đưa ngươi về trường học, ta mang ngươi bạn trai đi bệnh viện xử lý vết thương, sau đó lấy khẩu cung. Xong việc ta lại đem hắn đưa trở về. Nhậm Lam lộ vẻ do dự, Lâm Tể Trần lại đáp ứng xuống, hướng Nhậm Lam nói, ngươi về trước trường học đi, yên tâm ta không sao, ngươi không quay về cha mẹ ngươi phải biết liền xong rồi. Vậy được rồi. Nhậm Lam đành phải đáp ứng. Đồng thời vụng trộm nói với Lâm Tể Trần, nếu là bọn hắn nói ngươi phòng vệ quá, ngươi liền nói là ta đánh. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, vì để cho nàng yên tâm đành phải giả bộ đáp ứng. Không bao lâu, Nhậm Lam tại cẩn thận mỗi bước đi bên trong, lên chiếc xe cảnh sát đi. Xe cứu thương cũng đến, Lâm Tể Trần lên trong đó một cổ, đi phụ cận bệnh viện. Tại bệnh viện trải qua chuyên nghiệp xử lý, Lâm Tể Trần trên tay bao lên băng gạc, theo nghề thuốc vụ thất sau khi ra ngoài, nữ cảnh sát đang đợi hắn. Kết quả kiểm tra ra, mấy tên lưu manh kia không có việc lớn gì, có hai cái rất nhỏ não chấn động. Mấy cái xương mũi gãy, cũng không phải cái gì đại thương, ngươi không sao, nhưng là trước đi với ta lội cục cảnh sát lấy khẩu cung đi. Lâm Tể Trần gật gật đầu, cho Cố Thu Tuyết cùng Nhậm Lam đều phát cái tin, liền ngồi lên nữ cảnh sát xe, hướng cục cảnh sát mà đi. Trên đường, Lâm Tể Trần nhìn qua ngoài cửa sổ xe ngẩn người. Nữ cảnh sát lại tò mò hỏi, tiểu hỏa tử, ngươi học qua công phu. Lâm Tể Trần chê cười nói, kỳ thật những người này không đều là ta đánh, đại bộ phận đều là ta. Bạn gái đánh. Bạn gái của ngươi. Nàng biết công phu. Dù sao 10 cái ta cũng đánh không lại nàng. Lâm Tể Trần thẳng thắn nói, nữ cảnh sát phốc thử cười một tiếng, trêu chọc nói, vậy ngươi không phải được thành thê quản nghiêm à, về sau cũng không dám chọc giận ngươi bạn gái sinh khí. Lâm Tể Trần liếc mắt, nói, đánh không lại cũng không có nghĩa là liền sẽ trở thành thê quản nghiêm đi, coi như ta đánh thắng được nàng, cũng sẽ không bỏ được đánh ta bạn gái đi. Nữ cảnh sát tán dương gật đầu, lời nói này thật tốt, tiểu hỏa tử giác ngộ rất cao sao, tư tưởng rất chính. Lâm Tể Trần cũng không biết muốn hay không cùng với nàng giải thích hắn cùng Nhậm Lam kỳ thật không phải nam nữ bằng hữu. Nhưng tưởng tượng dù sao chỉ là gặp mặt một lần, cũng không có gì tốt giải thích. Xe một đường chạy đến cục cảnh sát, nữ cảnh sát vì Lâm Tể Trần ghi chép khẩu cung, nhìn thấy Lâm Tể Trần danh tự thời điểm, nàng sửng sốt một chút. Danh tự này làm sao như thế nhìn quen mắt. Lâm Tể Trần khẽ giật mình, nghĩ thầm không thể nào, nữ cảnh sát này xem xét cũng chơi, bác hoang. Ta nhớ ra rồi, trước đó Tử Phong cư xá vụ án bắt cóc, ta giống như thấy qua cái tên này. Nữ cảnh sát lập tức lên cảnh giác, nhìn xem Lâm Tể Trần ánh mắt cũng không có trước đó nhu hòa. Lâm Tể Trần hơi hồi hộp một chút. Hắn sẽ không bị đương bắt cóc phạm A. Nữ cảnh sát lập tức điều tra hồ sơ, tra một cái mới phát hiện sợ bóng sợ gió một trận. Không có ý tứ, ta hiểu lầm, tên của ngươi cùng người bị hại ở phòng ở chủ nhân cùng tên mà thôi, không có hù dọa ngươi đi. Nữ cảnh sát ấy nấy nói. Lâm Tể Trần lắc đầu, nghĩ thầm Tử Phong cư xá vụ án bắt cóc không phải liền là Hứa Tử Quái lần đó bị bắt cóc vụ án A, không nghĩ tới còn không có kết án A, vụ án này kết sao? Lâm Tể Trần hỏi. Nữ cảnh sát thở dài, nói, đã tra ra được, mấy cái bắt cóc phạm đã tại bắt bắt bên trong, nhưng bọn hắn trốn đi. Một mực không có lại hiện thân nữa, nhưng bọn hắn đừng nghĩ tốt hơn, chỉ cần vừa xuất hiện, thiên võng hệ thống liền có thể lập tức khóa chặt, chạy đến đâu đều có thể cho bắt trở lại. Lâm Tể Trần sau khi nghe được ngược lại không lo lắng, mấy người kia đoán chừng mấy năm này cũng sẽ không hiện thân. Cũng thế, hiện tại cũng niên đại gì, có người dám phạm tội hoa hạ pháp luật há có thể tha cho được hắn. Khắp nơi đều là thiên võng cùng giám sát, coi như người trốn đi, trừ phi người có thể một mực trốn tránh, không phải sớm tối đều phải xa lưới. Mấy cái kia bọn cướp không có bị bắt. Cũng chứng minh bọn hắn căn bản không dám ra đến tái phạm chuyện. Mình cũng không cần lo lắng như vậy thụ sợ, chỉ cần cẩn thận một điểm liền tốt. Vậy nếu như không có chuyện, ta liền đi về trước. Lâm Tể Trần sợ Cố Thu Tuyết lo lắng, liền muốn về sớm một chút. Ta đưa ngươi đi. Nữ cảnh sát nói, Lâm Tể Trần không có cự tuyệt. Hai người vừa đi ra khẩu cung thất, liền thấy một đám gia thuộc vọt vào, nhìn thấy Lâm Tể Trần về sau, liền chặn lấy hắn không cho đi. Nguyên lai là mấy cái kia hán tử say gia thuộc. Ngươi tiên tiến khẩu cung thất đợi lát nữa, ta đến xử lý. Nữ cảnh sát nói. Lâm Tể Trần thấy thế cũng lười cùng người cãi nhau, quay người trở về phòng chờ lấy đi. Chờ đợi quá trình bên trong, Lâm Tể Trần muốn dùng trò chơi chiếc nhẫn tiếng trò chơi nhìn xem, lại kinh ngạc phát hiện, trò chơi giữ gìn. Chương 338, Đường Sư Phụ Đừng Niệm. Chương 338, Đường Sư Phụ Đừng Niệm. Bác Hoang lần thứ hai đổi mới, tới để Lâm Tể Trần vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn vốn cho rằng lần thứ hai đổi mới tối thiểu đến tiếp qua mấy tháng, chưa từng nghĩ sớm như vậy đến. Ngồi tại khẩu cung thất, Lâm Tể Trần liền bắt đầu tiến vào diễn đàn game, xem xét lần này đổi mới nội dung. Vẫn như cũ là lớn đổi mới. Đầu tiên là chức nghiệp đổi mới tăng 4 cái chức nghiệp. Khí tu chủ y tu nhạc công, pháp tu phù sư, thể tu du hiệp. 4 cái mới chức nghiệp, mà lại tất cả người chơi già dặn kinh nghiệm đều có thể tùy thời đổi mới chức nghiệp. Canh thứ hai mới nội dung là gia tăng 6 cái mới bí cảnh. Cùng tứ đại mới bản danh sách. Mỹ nhân bản, công tử bản, tài phú bản, công hội bản. Trừ ngoài ra, tất cả trang bị phẩm cấp đạt được chia nhỏ, đồng phẩm giai trang bị sẽ phát ra 4 loại màu sắc khác nhau lưu quang, bạch, lam, tử, kim. Cái này 4 loại lưu quang đại biểu cho đồng phẩm giai bên trong, thuộc tính ở giữa khác biệt. Thí dụ như Lâm Tể Trần ám dạ kiếm, tại huyền phẩm bên trong, là thuộc về kim sắc, là cực phẩm ý tứ, sẽ lấp lóe kim quang. Giống một chút rất phổ thông huyền phẩm, chính là bạch quang, tốt một chút lam quang. Lại hướng lên mới là tử quang. Mặt khác, Bác Hoang còn có một cái lớn đổi mới, 4 châu sẽ đổi mới 4 khối lãnh địa. Cái này lãnh địa bất luận cái gì người chơi cùng công hội đều có thể đi chiếm lĩnh dựng bang lập phái. Nhưng cần đánh tới kiến bang lệnh bài mới có thể chiếm lĩnh cái này 4 khối lãnh địa. Cái này đổi mới không khác để Bác Hoang tất cả công hội cũng vì đó điên cuồng. Hiện tại tất cả công hội vẫn chỉ là tự phát tổ chức, cũng chưa từng đạt được chính thức thừa nhận. Hiện tại cái này kiến bang lệnh bài cùng lãnh địa vừa ra tới, tất cả công hội liền phản phất thấy được vang danh thiên hạ. Trở thành thiên hạ đệ nhất công hội cơ hội bày ở bọn hắn trước mắt. Lâm Tể Trần thậm chí không cần nghĩ cũng biết, hiện tại tất cả công hội đều tại quay chung quanh kiến bang lệnh bài chuẩn bị xuống công phu. Nhưng trước mắt hẳn là chỉ có hắn biết, 4 cái châu, 4 khối kiến bang lệnh bài phân biệt ở nơi nào. Kiếp trước cái thứ nhất cầm tới kiến bang lệnh bài công hội là Vĩnh Ninh Châu Chiến Thần Công Hội, tiếp theo là Mộ Tiên Châu Vạn Thế Công Hội. Lại là Hoa Phong Châu thứ 6 Thiên Đường, cuối cùng là Nguyệt Hoa Châu Thịnh Thế Đường Triều. Đây đều là Bác Hoang biên niên sử trọng yếu một bút cùng ghi chép. Lâm Tể Trần đương nhiên nhất thanh nhị sở. Bất quá Lâm Tể Trần cũng không có bao nhiêu hứng thú, hắn lại không muốn dựng bang. Sống lại một đời Lâm Tể Trần, khắc sâu minh bạch, có bao nhiêu thủ hạ, cũng không bằng thực lực bản thân mạnh. Hắn chuẩn bị liền làm một cái người chơi tự do, hoặc là về sau sẽ tổ cái tiểu đội, nhưng công hội loại sự tình này, quá hao tâm tốn sức, lại lãng phí thời gian, hắn là sẽ không lại đụng phải. Lâm Tể Trần tiếp tục xem tiếp, ngoại trừ những này lớn đổi mới, còn có mấy cái nhỏ đổi mới. Đứng mũi chịu sào chính là, truyền tống phù bị suy yếu. Sau này tất cả vị trí luyện cấp đều không thể sử dụng truyền tống phù. Nói cách khác về sau tại thí dụ như Bạo Phong Sơn Cốc, Thập Vạn Đại Sơn chờ những địa phương này, đều không thể tái sử dụng truyền tống phù. Chỉ có tại công cộng khu vực an toàn mới có thể sử dụng. Tiếp theo, về sau thời gian dài đi đường, sẽ gia tăng chút ít tu vi kinh nghiệm. Mặc dù rất ít, nhưng cũng là chính thức vì cổ vũ mọi người thêm ra đi đi một chút, đừng chỉ uống tại chủ thành cùng tông môn phụ cận. Cũng là vì để mọi người sớm ngày quen thuộc tương lai chân chính tiên hiệp thế giới. Cái cuối cùng nhỏ đổi mới, đó chính là linh thạch, sau này không còn chỉ có hạ phẩm linh thạch. Mới tăng trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch. Bốn loại linh thạch tỷ lệ đều là 1:1000, mà lại khác biệt linh thạch tu luyện hiệu quả khác biệt, lại sức mua cũng khác biệt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hạ phẩm vẫn là xem như tiền tệ sử dụng, trung phẩm, thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch thì là dùng để tu luyện hoặc là bày trận. Xem hết tất cả đổi mới nội dung, Lâm Tể Trần thối lui ra khỏi diễn đàn, tâm sự nặng nề. Lần này đổi mới lần nữa sớm, để Lâm Tể Trần càng cảm thấy bất an, cứ theo đà này, đừng nói 5 năm, chỉ sợ 3 năm đều là hy vọng xa vời. Người đang chơi trò chơi. Một thanh âm đánh gãy Lâm Tể Trần suy nghĩ. Là tên kia nữ cảnh sát. À, đúng vậy, ta có thể đi về sao? Lâm Tể Trần đứng dậy hỏi. Có thể, đi thôi, ta đưa ngươi. Nữ cảnh sát nói, Lâm Tể Trần gật đầu, cùng nữ cảnh sát cùng rời đi cục cảnh sát. Muốn lên xe lúc Lâm Tể Trần phát hiện hai người muốn ngồi không phải xe cảnh sát, mà là một cỗ xe cá nhân. Một cổ màu hồng giáp sát trùng. Mở xe cảnh sát quá chiêu diêu, sợ ngươi bị người hiểu lầm, ta vừa vặn tan tầm, đưa ngươi về trường học về sau, ta cũng thuận tiện về nhà. Nữ cảnh sát mỉm cười nói. Lâm Tể Trần gật đầu, ngồi lên, lại nói, cảnh sát đồng chí, ta ở bên ngoài ở. Ngươi không cần tiễn ta về nhà trường học, đem ta đưa đến cư xá Dương Quang liền tốt. Không có vấn đề. Nữ cảnh sát nói xong, phát động trên xe đường. Trên đường, nữ cảnh sát tìm đề tài cùng Lâm Tể Trần nói chuyện phiếm. Ta nhìn ngươi vừa mới tại khẩu cung thất chơi đùa, ngươi hẳn là chơi chính là bác hoang ta. Ừm, cảnh sát đồng chí ngươi cũng chơi à. Nữ cảnh sát cười nói, không cần gọi ta cảnh sát đồng chí, ta gọi đường nịnh, gọi ta đường cảnh quan liền tốt. Được rồi, đường cảnh quan. Đường nịnh tiếp tục nói ra, ta không chơi, nhưng đệ đệ ta đặc biệt muốn chơi. Em ta cũng là giang lăng sinh viên đại học, nghe hắn mỗi ngày nói trò chơi này làm sao tốt như vậy chơi, ta liền biết. Trò chơi có gì vui, chuyện này kỳ đệ đệ ta mỗi ngày cuốn lấy cha mẹ ta cho hắn mua trò chơi chiếc nhẫn, cha mẹ ta đều không có đồng ý, ngươi là sinh viên, cũng ít chơi điểm trò chơi, nhiều đọc sách. Đường nịnh nhìn Lâm Tể Trần cùng đệ đệ mình niên kỷ tương tự, nhịn không được liền muốn dạy bảo vài câu. Lâm Tể Trần cười khổ trước ứng phó nói xong, Đường Nịnh lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, đệ đệ ta nói cái này học kỳ học phí so sánh với đồng thời muốn bao nhiêu giao 5.999 khối tiền. Có phải thật vậy hay không? Lâm Tể Trần mặc dù căn bản không nhớ rõ học phí nhiều ít, nhưng trước đó cùng Nhậm Lam ở thời điểm nghe nàng nói qua, căn bản không có chuyện này. 5.999, đó không phải là một viên bát hoang trò chơi chiếc nhẫn tiền A. Lâm Tể Trần cố nén cười nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, trò chơi chiếc nhẫn một viên 5.999, học phí cái gì, dù sao ta chưa từng nghe qua. Đường Nịnh nghe xong lập tức mặt mũi tràn đầy nộ khí, mắng, tên tiểu tử thúi này, ta liền biết không có ý tốt. Nhìn ta trở về không cho cha mẹ ta lột hắn da. Lâm Tể Trần rụt cổ một cái, còn tốt hắn không có loại này tỉ tỉ. Hắn chẳng những chơi đùa, còn tạm nghỉ học. Cái này nếu là đổi thành Đường Nịnh đệ đệ, kia không được chết đến mấy lần a, ngươi cũng ít chơi đùa, sinh viên muốn lấy đọc sách làm trọng, không muốn lãng phí phụ mẫu tiền cùng kỳ vọng, lại nói ngươi nếu là trầm mê trò chơi, về sau ngay cả chứng nhận tốt nghiệp đều lấy không được, công việc đều không ai muốn, làm sao cưới bạn gái của ngươi, làm sao thành gia lập nghiệp, làm sao? Đường Ninh giống như là đã coi Lâm Tẩy Trần là thành đệ đệ của nàng, giáo dục một đường. Lâm Tẩy Trần mấy lần vẫn tưởng đồ xuống xe, nhưng vẫn là nhịn được. Cuối cùng, xe đi vào cư xá Dương Quang, Lâm Tẩy Trần thiểm điện thức xuống xe. Đường sư phụ đừng niệm, gặp lại. Lâm Tẩy Trần nói xong, người liền chạy. Đường Ninh khí đô đô hô hắn hai câu, nhưng làm sao Lâm Tẩy Trần sớm không còn hình bóng. Cái gì đường sư phụ, ta như vậy giống đường tăng sao? Tên tiểu tử thúi này, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, hừ. Đường Ninh rầu rĩ không vui nói thầm hai câu, mới lái xe đi. Chương 339, thụ thương đãi ngộ. Chương 339, thụ thương đãi ngộ. Về đến nhà Lâm Tẩy Trần, đã nhìn thấy Cố Thu Tuyết ở phòng khách đứng ngồi không yên, một mực chờ đợi mình về nhà. Nhìn thấy Lâm Tẩy Trần trở về, nàng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lâm Tẩy Trần băng bó cánh tay lúc, Cố Thu Tuyết hét lên một tiếng, vội vàng chạy tới. Tiểu Trần này sao lại thế này a? Tay ngươi thế nào? Cố Thu Tuyết một mặt dáng vẻ lo lắng, quan tâm chi tình lộ rõ trên mặt, nước mắt đều nhanh ra. Chủ yếu cho Lâm Tẩy Trần băng bó cái kia đại phu là tân thủ, cho hắn xách tay đến ba tầng trong ba tầng ngoài. Thật dày cùng băng thạch cao đồng dạng. Lâm Tẩy Trần tranh thủ thời gian giải thích nói, tỷ ta không sao, chính là cùng Nhậm Lam khi về nhà gặp được mấy cái hán tử say, phát sinh một chút xung đột, tay phá vỡ chút da. Làm sao không cẩn thận như vậy à? Bác sĩ nói thế nào? Chính là vẽ cái vết thương, bác sĩ nói không có việc gì, ấn lúc đổi băng gạc thay thuốc, mấy ngày này không thể đụng vào nước, ăn ít cây độc, là được rồi. Cố Thu Tuyết nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, Tiểu Lam không có sao chứ? Nàng không có việc gì, tốt đây. Ngươi a, vẫn là như vậy xúc động, làm gì cùng người đánh nhau? Lần sau gặp được loại sự tình này, liền tranh thủ thời gian chạy, đừng khoe khoang. Cố Thu Tuyết nghĩ linh tinh lẩm bẩm, nhìn xem Lâm Tẩy Trần tay, ánh mắt vô cùng đau lòng. Ta đã biết tỷ, lần sau ta nhất định không thể hiện, có thế chạy liền chạy. Vậy là tốt rồi, ngươi mệt không, hôm nay trò chơi đổi mới, chơi không được, đi tắm một cái ngủ đi, quần áo ta lấy cho ngươi tốt, ngay tại phòng tắm. Được rồi. Lâm Tẩy Trần lúc này hướng phòng tắm đi. Chờ chút, Tiểu Trần, ngươi tay này không thể đụng vào nước. Ngươi làm sao tắm rửa a? Cố Thu Tuyết nhớ tới việc này. Lâm Tẩy Trần cũng là sững sờ. Đúng vậy a, tay hắn đều bao thành sủi cảo, thế nào kỳ cọ tắm rửa a? Hắn vốn muốn nói nếu không không tẩy, nhưng vừa rồi đánh một trận, trên thân bẩn thỉu, còn tới chỗ là máu, mà lại ra không ít mồ hôi, cái này không tắm rửa thế nào ngủ nha? Lâm Tẩy Trần nghĩ nghĩ, ngượng ngùng hướng Cố Thu Tuyết nói, tỷ, nếu không... Ngươi giúp ta tẩy. Cố Thu Tuyết khuôn mặt trắng noãn trong nháy mắt đỏ bừng, ngay cả cổ đều bị nhuộm đỏ. Lần trước Lâm Tẩy Trần nói đùa nói để nàng hỗ trợ tắm rửa, nàng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Lần này không nghĩ tới một câu thành sấm, mà lại không giúp còn không được. Kìa! Vậy ta liền giúp ngươi gội đầu đi. Cố Thu Tuyết ấp úng nói. Lâm Tẩy Trần vừa định hỏi tẩy cái nào đầu, còn tốt lời đến khóe miệng kịp thời phanh lại, sợ bị đánh. Tốt, tạ ơn tỷ. Lâm Tẩy Trần nói xong đi tới phòng tắm. Cố Thu Tuyết ở phía sau ngay cả hút mấy ngụm lớn không khí, thật vất vả cưỡng ép để cho mình trấn định một chút, mới xấu hổ đi theo. Trong phòng tắm, tỷ ta quần áo thoát không xuống, ngươi phải giúp ta. Lâm Tẩy Trần giơ lên mình băng gạc tay, cười khổ nói. Nha. Cố Thu Tuyết đáp ứng một tiếng, sau đó giúp Lâm Tẩy Trần cởi áo ra, cởi quần áo thời điểm. Nàng hai cánh tay đều đang run rẩy. Thật vất vả, Lâm Tẩy Trần áo trút bỏ, mình trần trần truồng, lộ ra một thân đã có hình dáng nhân ngư tuyến dáng người. Cố Thu Tuyết trên mặt đỏ ửng càng sâu mấy phần, cúi đầu đầu không dám nhìn tới. Lâm Tẩy Trần thì đã đem vòi hoa sen đưa qua, đồng thời ngồi xổm người xuống, tỷ, có thể bắt đầu. Cố Thu Tuyết vụng trộm thở sâu, tự an ủi mình, chỉ là gội đầu mà thôi, cái này có cái gì tốt thẹn thùng. Nghĩ đến nàng mở ra vòi hoa sen, cẩn thận dùng tay đo xuống nhiệt độ nước, chờ đến nhiệt độ phù hợp, nàng mới bắt đầu tưới vào Lâm Tể Trần trên tóc. Tiếp lấy dùng nước gội đầu xoa, bắt đầu ôn nhu xoa tẩy. Cảm thụ được Cố Thu Tuyết Hành chỉ tại đầu xoa nắng, đầu ngón tay xẹt qua lọn tóc, Lâm Tể Trần nhìn không được phát ra cảm thán, thật là thoải mái a, tỷ ngươi gội đầu rất thư thái. Cố Thu Tuyết cười nói, dễ chịu về sau nhiều giúp ngươi tẩy chính là. Về sau đầu của ta đều để tỷ tẩy. Cố Thu Tuyết mỉm cười, tiếp tục cẩn thận cho Lâm Tể Trần xoa đầu. Qua đi, dùng nước trôi tẩy, lấy thêm đến khăn mặt lau khô. Lâm Tể Trần toàn bộ hành trình không nhúc nhích, hưởng thụ một lần tiệm cắt tóc đến mát phục vụ. Cho Lâm Tể Trần tẩy xong đầu, Cố Thu Tuyết an vị không ở, còn lại chính ngươi tẩy đi, ta ở bên ngoài có việc gọi ta. Cố Thu Tuyết nói xong, liếc trộm Lâm Tể Trần thân trên một chút, sau đó mắt cỡ đỏ mặt nhanh đi ra ngoài. Lâm Tể Trần thấy thế cười khổ, chỉ có thể mình cật lực dùng tay cởi quần, sau đó nâng lên buộc đầy băng gạc tay, chỉ dùng một cái tay, vất vả cọ rửa thân thể. Làm sao không phải hai cánh tay đều thụ thương đâu, ai, Lâm Tể Trần có chút đáng tiếc cảm thán, cái này nếu là hai cánh tay đều thụ thương, kia Cố Thu Tuyết liền không có lý do cự tuyệt cho mình toàn thân tắm rửa đi. Đang lúc nghĩ như vậy thời điểm, Lâm Tể Trần không để ý buộc băng gạc để tay xuống tới một điểm, bị nước trôi vừa vặn. Ta đi. Lâm Tể Trần nhanh lên đem tay lần nữa nâng lên. Bên ngoài phòng tắm lại vang lên Cố Thu Tuyết hỏi thăm, Tiểu Trần thế nào? À không có việc gì, ta tay kia không cẩn thận đụng phải nước. Cố Thu Tuyết câm lặng một lát, sau đó tựa hồ lấy hết dũng khí, nói ra, Tiểu Trần, nếu không, tỉ rửa cho ngươi đi. Lâm Tể Trần mắt lườm một cái, lập tức giống như là lên dây cót, tim đập rộn lên. Có thể sao? Lâm Tể Trần không nghĩ tới thật có cái này chuyện tốt. Nhưng, ngươi có thế? Mặc vào quần đùi à? Cố Thu Tuyết tại cửa ra vào, mặt đỏ như máu, tiếng như ruồi mũi. Nhưng vẫn là bị Lâm Tể Trần nhạy cảm nghe thấy được. Không có vấn đề, tỷ ngươi đợi ta, ta cái này mặc. Lâm Tể Trần nhanh lên đem trên đất quần đùi tìm tới, tốn sức khí lực một lần nữa mặc vào. Tốt tỷ. Lâm Tể Trần kêu lên. Nhưng lại không thấy Cố Thu Tuyết tiến đến, ngay tại hắn coi là Cố Thu Tuyết da mặt mỏng lâm thời đổi ý chạy thời điểm. Cửa đẩy ra, Cố Thu Tuyết đi đến, cầm trong tay một cái túi nhựa. Hai tỷ đệ trong phòng tắm hai mắt tương vọng. Cũng không khỏi đỏ mặt. Cố Thu Tuyết đè nén nội tâm vô hạn ngượng ngùng, đi tới. Ta cho ngươi đem găng tay bên trên, miễn cho lại làm ướt. Út. Lâm Tể Trần ngoan ngoãn đáp ứng, để Cố Thu Tuyết đem túi nhựa mặc lên. Búp xong về sau, Cố Thu Tuyết cầm qua vòi hoa sen, bắt đầu cho Lâm Tể Trần xả nước. Lâm Tể Trần chú ý tới tay của nàng run rẩy sau vừa rồi lợi hại hơn nhiều. Đem. Nắm tay nâng lên, đừng đụng lấy nước. Cố Thu Tuyết nói lắp bắp, Lâm Tể Trần có thế từ trong giọng nói của nàng, nghe ra nàng lúc này có bao nhiêu khẩn trương. Lâm Tể Trần phi thường phối hợp nhấc tay. Tận lực bồi tiếp xóa sữa tắm. Cái này khâu, Lâm Tể Trần trực tiếp liền lộ tẩy. Cố Thu Tuyết cũng chú ý tới, dọa đến trong tay vòi hoa sen đều kém chút rơi mất. Ngươi. Xoay người sang chỗ khác. Cố Thu Tuyết đều nhanh nghĩ đào đất để lọt bên trong đi. Lâm Tể Trần cũng xấu hổ cực kỳ, tranh thủ thời gian đưa lưng về phía quá khứ. Cuối cùng, tại kiều diễm bầu không khí bên trong, Cố Thu Tuyết giúp Lâm Tể Trần tắm xong. Còn lại kết thúc công việc bộ phận, liền giao cho chính Lâm Tể Trần, người nàng đã chạy vội ra ngoài. Lâm Tể Trần cố nén khó chịu, đem cái này tắm cho tẩy xong, đi ra phòng tắm về sau. Phát hiện Cố Thu Tuyết đã về phòng ngủ, đoán chừng hôm nay là làm sao cũng sẽ không trở ra. Nằm tại trên giường mình, Lâm Tể Trần hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc nãy, cuối cùng mang theo vô hạn huyễn tưởng cùng ước mơ, gian nan ngủ. Chương 340, mới tứ đại bản danh sách. Chương 340, mới tứ đại bản danh sách. Ngày kế tiếp, Lâm Tể Trần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn thấy trên quần đồ vật sau. Hắn xấu hổ vô cùng, tranh thủ thời gian trọng đạo đi toilet đổi đầu mới. Đi ra toilet, Cố Thu Tuyết đã đem bữa sáng làm xong. Bởi vì tay thụ thương, liền tạm thời không cần đi rèn luyện. Lâm Tể Trần ngồi xuống thúc đẩy. Nhưng bởi vì tổn thương chính là tay phải, tay trái ăn cơm rất không tiện. Cố Thu Tuyết tri kỷ cầm chén lên, cho hắn cho ăn cơm. Lâm Tể Trần cảm giác mình tựa như là hoàng đế, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Loại ngày này, đơn giản không nên quá đẹp. Bữa sáng ăn xong, Lâm Tể Trần liền tiếp vào Nhậm Lam điện thoại, hỏi hắn tay thế nào. Lâm Tể Trần nói không có việc gì, Nhậm Lam vẫn là không yên lòng, biểu thị lễ này bái nghĩ tới ở hai ngày. Lâm Tể Trần tự nhiên cũng không có cự tuyệt, đáp ứng về sau, liền dẫm lên thời gian đổi mới kết thúc, tiến trò chơi đi. Mà lên nhà vệ sinh Cố Thu Tuyết tại toilet, không cẩn thận nhìn thấy trong giỏ xách quần. Có chút kỳ quái cầm lên xem xét, lập tức đỏ bừng mặt, lại như thiểm điện thả trở về. Còn không biết mình tai nạn xấu hổ bại lộ Lâm Tể Trần. Đã ở trong game lại biến trở về cái kia quát tháo phong vân Lâm Tể Trần. Trò chơi vừa đổi mới hắn liền trở lại. Mặc dù người khác còn tại giả ngoại, nhưng trong diễn đàn đã náo nhiệt dị thường, khắp nơi đều đang thảo luận lần này đổi mới. Nhất là kiến ban lệnh bài, là quan trọng nhất. Tất cả công hội đều đối ngoại công khai thu mua kiến ban lệnh bài, chỉ cần có người đánh tới cái này kiến ban lệnh bài, liền có thể lập tức biến ức vạn phú ông. Nguyệt ảnh công hội càng là mở ra 1 tỷ hoa hạ tệ giá trên trời, đối ngoại thu mua kiến ban lệnh bài. Cái khác công hội mặc dù không có như thế khoa trương, nhưng cũng đều cho ra hơn 100 triệu giá cả, hơn nữa còn kèm theo một đống lớn hậu đãi điều kiện. Thí dụ như có thể gia nhập công hội trở thành khách khanh trưởng lão, mỗi tháng lĩnh kết xu tiền lương, đưa xe đưa phòng, còn kém không có nói rõ đưa nữ nhân. Dù sao chỉ cần có người có thể đánh tới cái này kiến ban lệnh bài, chuyển tay một bán, hoàng kim vạn lượng. Tại loại kích thích này dưới, vô số người chơi, phòng làm việc, đoàn đội cũng bắt đầu khắp nơi tìm kiếm kiến ban lệnh bài, đi các loại cao cấp vị trí luyện cấp soát bốt. Mà mới đổi mới 6 cái bí cảnh cũng thành thứ hai đại nhiệt điểm. Mới ra 6 cái bí cảnh, đều là kết tinh cảnh trở lên bí cảnh, tối cao có cụ linh cảnh. Đại lượng người chơi, công hội đều bận rộn đi vào khai hoang, soát thông quan ghi chép, cây đồ. Lâm Tể Trần mặc dù cũng rất muốn đi soát, đáng tiếc người khác bên ngoài, vật liệu còn không thu tập xong đâu, chỉ có thể chờ đợi soát xong quỷ hoàng sau lại đi. Thấy mình thượng tuyến, Giang Lạc Dư phát tới tin tức. Lâm lão bản, có hứng thú hay không đi soát bí cảnh nha? Giang Lạc Dư giọng nói mang vẻ chút ít hoạt bát. Không phải phi thường quen quan hệ, căn bản không thể nào thấy được màu đỏ tím sông đại phú bà. Lâm Tể Trần cười về nàng một câu, đương nhiên là có hứng thú, bất quá ta còn ở bên ngoài làm nhiệm vụ, trở về lại đi. Tốt à, đúng, kiến ban lệnh bài ngươi biết sao? Ngươi không phải tại nữ oa bộ kia đến rất nhiều tin tức à, có hay không phương diện này tin tức? Ngươi cũng quá sẽ nghĩ, ta đây đi đâu biết đi, ta cũng nghĩ đánh một khối kiến ban lệnh bài à. Lâm Tể Trần làm bộ nói, hắn cũng không thể nói hắn biết đi, cái đồ chơi này đều biết, vậy cũng quá bất hợp lý, đoán chừng Giang Lạc Dư đến coi hắn là thành GM. Ngươi cũng nghĩ đánh lệnh bài. Ngươi nghĩ sáng tạo ban phái sao? Giang Lạc Dư hiếu kỳ hỏi. Không phải, ta liền muốn đánh một khối cầm đi bán, phát tài. Giang Lạc Dư cười, chế nhạo nói, ngươi cái này đại lão bản còn thiếu tiền sao? Ngươi cái nào cửa hàng không sánh bằng một khối kiến ban lệnh a? Lâm Tể Trần cười ngượng ngùng trả lời, có thể kiếm làm gì không kiếm, ai còn sẽ ngại nhiều tiền nha. Có đạo lý, ngươi nếu là đánh tới kiến ban lệnh, cần phải bán cho ta, giá cả điều kiện ngươi tùy tiện mở, tuyệt đối so cái khác công hội muốn tốt. Không có vấn đề. Lâm Tể Trần đáp ứng xuống, dù sao hắn lại không dựng ban, bán hắn đương nhiên càng vui bán cho Giang Lạc Dư người quen này. Hơn nữa còn là đại phú bà, là có tiền, làm gì không bán. Vậy ngươi bận bịu, ta đi trước mang công hội khai hoang đi đi, đúng, mới đổi mới bản danh sách ngươi xem không, tài phú bản, công tử bản ngươi một người độc chiếm, ngươi lần này nhưng lại nổi danh, Lâm lão bản cái này cái cân hào chạy đều chạy không thoát. Giang Lạc Dư nói xong tắt đi nói chuyện phím, vội vàng đi mở hoang. Lâm Tể Trần thì nghi hoặc mở ra mới đổi mới mấy cái bản danh sách, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Công tử bản, lại người dẫn dắt nổi tiếng ca nhang giá trị bản. Trạng Nguyên, Thiên Diễn Kiếm Tông, Lâm Tể Trần bản nhãn, Phiếu Miễu Đạo Cung, Nghề Không Thám Hoa, Hạo Thiên Chưởng Tông, Lý Mộ Bạch Truyện Lư, Cực Tiêu Đao Tông, Trần Tử Dương Hội Nguyên, Thái Bạch Kiếm Tông, Lý Dịch Manh Hội Khôi, Phá Nhật Tiễn Môn, Triệu Từ Gia Giải Nguyên, Xích Viêm Quyền Tông, Phong Thiên Tiến Sĩ, Thiên Âm Tự ở Lăng Hồng Kinh Khôi, Liệt Hải Chủ Y Tông, Dục Phong Cử Nhân, Huyền Y Tông, Bách Lý Lam Tú Tài, Lãm Tinh Pháp Tông, Chu Kiện. Công tử bản hắn xếp tại thứ nhất, cái này bản xếp hạng kỳ thật chính là dựa theo trước thiên mị lực tới. Mà lại là nhất định phải gia nhập tông môn, lại trưởng thành, mới có thể đi vào bản danh sách này. Hắn mát trị số tự nhiên là thứ nhất. Lâm Tể Trần nhớ kỹ, trò chơi này giống như không có người mị lực đạt tới qua mát trị số. Dù sao hắn kiếp trước chưa nghe nói qua. Mỹ Nhân Bản, Trạng Nguyên, Lãm Tinh Pháp Tông, Giang Lạc Dư Bản Nhãn, Huyền Y Tông, Cố Thu Tuyết Thám Hoa, Xích Viêm Quyền Tông, Nhậm Ngã Hành Truyện Lư, Thiên Âm Tự, Sở Hồng Lăng Hội Nguyên, Phi Tinh Phù Tông, Nhan Như Ngọc Hội Khôi, Bách Hoa Đan Tông, Triệu Bạch Bồ Câu Giải Nguyên, Từ Tỉnh Am Gió Say Nguyệt Tiến Sĩ, Đốt Hương Đàn Tông, Chim Sâm Thiến Kinh Khôi, Cực Tiêu Đao Tông, Quý Thanh Chi Cử Nhân, Thiên Diễn Kiếm Tông, Tô Uyển Linh Tú Tài, Thần Ảnh Trọng Tông, Khiến Tinh. Mỹ Nhân này bản liền có ý tứ, 10 vị trí đầu bên trong, có 7 cái hắn nhận biết, che mặt. Giang Lạc Dư bá bản thứ nhất. Sau đó chính là Tài Phú Bản. Tài Phú Bản, Trạng Nguyên, Lâm Tể Trần Bản Nhãn, Giang Lạc Dư Thám Hoa, Vương Cảnh Hạo Truyện Lư, Nam Cung Hao Thiên Hội Nguyên, Bách Lý Lam Hội Khôi, Đường Mạng Sang Giải Nguyên, Mã Nguyên Công Tiến Sĩ, Tần Hạo Kinh Khôi, Triệu Dực Tuyết Cử Nhân, Ngọc Như Ý Tú Tài, Hứa Gia Hùng. Cái này Tài Phú Bản chỉ là căn cứ trong trò chơi linh thạch số lượng bình phán. Cho nên cũng không đại biểu chân chính tài lực. Nếu quả thật luận tài lực, Lâm Tể Trần chút tiền ấy ngay cả số lẻ đều lên không đi. Mà lại phía trên cũng không có cẩn thận công khai mọi người linh thạch tài sản, nhưng vẫn là đủ Lâm Tể Trần im lặng. Lần này hắn chính là không thừa nhận cũng không được, hắn chính là tứ đại hoàng kim cửa hàng sau màn lão bản. Được rồi, dù sao sớm muộn cũng phải bại lộ. Cái cuối cùng bản danh sách là công hội bản. Phía trên cơ hồ đều là Lâm Tể Trần quen thuộc danh sách. Công hội bản Trạng Nguyên, Nguyệt Ảnh Công hội Bản Nhãn, Chiến Thần Công hội Thám Hoa, Vạn Thế Công hội Truyện Lư, Đệ Lục Thiên Đường Hội Nguyên, Thịnh Thế Đường Triêu Hội Khôi, Yên Vũ Các Giải Nguyên, Tung Hoành Minh Tiến Sĩ, Già Lam Thần Điện Kinh Khôi, Truy Mộng Thiên Hạ Cử Nhân, Chúng Thần Liên Minh Tú Tài, Huyết Sát Công hội. Cái này công hội bản danh tự, phần lớn đều là hậu thế nổi tiếng nổi danh công hội. Chỉ là Nguyệt Ảnh Công hội kiếp trước bừa bãi vô danh, lại tại một thế này trở thành trước mắt đệ nhất công hội. Xem hết tất cả bản danh sách, Lâm Tể Trần không lãng phí thời gian nữa, tốc độ cao nhất hướng Hào Khốc Quỷ Lĩnh phương hướng bay đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.